Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, đột phá, thủy hỏa bất xâm, 2, lần 2 đi qua một tuần lễ, khoảng cách mặt phía nam núi lớn đèn sáng đã 25 ngày. Một tháng này chỉ có 29 ngày, nói cách khác còn có 4 ngày thời gian Trương Gia Thôn muốn xong đời. Có thể Lâm Long một mực đãi trong phòng không có đi ra qua. Gấp đến độ thôn trưởng không đứng ở bên ngoài gian phòng đi dạo. Hắn quyết định, ngày mai Lâm Long nếu tải không đi ra sẽ đem Trương Băng cất bước. Lại đi qua một ngày, khoảng cách Trương Gia Thôn xong đời còn có 3 ngày thời gian. Toàn bộ Trương Gia Thôn bao phủ tại một cổ mây đen phía dưới. Không khí đặc biệt nặng nề. Từng nhà súc sinh tựa hồ có thể đoán trước tử vong. Cũng bắt đầu không ăn phận trên nhảy dưới tránh. Sao né đòn, đặc biệt là dưỡng cẩu. Cuộn mình trong góc không ngừng phát ra, anh anh anh, thanh âm. Dưỡng nghiêu thì là chảy ra nước mắt. Đang nhìn bầu trời phát ra, ụm bò, o. Tiếng bò giống ụm bò, o. Tiếng bò giống, âm. Thanh, 3 ngày thời gian. Còn có 3 ngày thời gian, không được, phải đem Băng Nhi cất bước. Thôn trưởng trong phòng rốt cục ngồi không yên, mở cửa hướng bên trái một nhà thôn dân đi đến. Từ khi Lâm Long trong phòng tu luyện, Trương Băng tựu dừng chân ở đằng kia người một nhà trong phòng. Nông thôn chính là như vậy, không có hơn phòng ốc, đến khách nhân cũng chỉ có thể lách vào không được tựu ở hàng xóm ra. Thôn trưởng đi qua vừa vặn gặp được Trương Băng đi ra. Ra ra ngươi đi đâu vậy? Trương Băng hỏi, Băng Nhi ngươi tới. Thôn trưởng tiến lên lôi kéo Trương Băng trở lại gian phòng của mình. Sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem nàng. Băng Nhi ngươi nhanh lên đi trường học a. Thứ đồ vật cũng đừng thu thập. Những số tiền này ngươi cầm. Về sau tốt nghiệp tìm một nhà khá giả gả cho a. Nói xong, thôn trưởng tại đáy giường xuất ra một cái hộp, mở ra cái hộp, bên trong tất cả đều là 100 nguyên tiền giá trị lớn. Nhìn ra có 7-8 vạn, những này tự là thôn trưởng cả đời tân tân khổ khổ tồn xuống. Đủ Trương Băng lên đại học, Trương Băng lông mày nhíu lại, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, ra ra ngươi đây là làm gì vậy? Đừng hỏi nữa, cầm tiền đi mau. Càng nhanh vượt tốt, thôn trưởng đem cái hộp đắp lên, không khỏi phân trần kín đáo đưa cho Trương Băng. Ra ra ngươi đến cùng làm gì vậy à? Là đi ra chuyện gì sao? Trương Băng đều cuống đến phát khóc, hai mắt rưng rưng, điềm đạm đáng yêu. Đừng nói nữa, không muốn chết cũng sắp đi, đi nhanh đi. Thôn trưởng phất phất tay, đặt mông ngồi ở trên ghế, ánh mắt tràn ngập lạc tịch. Cả người giống như lập tức già nua hơn 10 tuổi tổng quát. Ra ra, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi ngược lại là nói nha. Trương Băng gấp đến độ thẳng dậm chân, hai mắt mơ hồ đẫm lệ. Đúng lúc này, đụng, một tiếng, thôn trưởng nghe thế trận thanh âm mãnh liệt một hồi. Tiếp theo hai mắt phát ra một đạo tinh quang. Cả người giống như chiến thần phụ thể, một chút lao ra phòng. Trương Băng lau nước mắt, theo sát phía sau, ha ha ha đột phá thủy hỏa bất xâm ha ha ha, trong phòng. Lâm Long thân thể trần truồng nổi giận giống như cười to. Thân thể trận trận kim quang lưu động, theo nát bấy trong thùng gỗ đứng dậy, cả người đột nhiên đi ra, đùng đùng, thanh âm. Nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm, răng rắc, không khí nổ vang. Cái này là đạt tới thủy hỏa bất xâm uy năng sao? Cảm nhận được thân thể cường đại, Lâm Long khóe miệng nhấc lên dáng tươi cười. Nếu như trước kia là tiểu hà, như vậy tin tưởng hắn tựu là biển cả, không thể so sánh nổi. Cả người tựa như một tay xuất khiếu lợi kiếm, làm cho người không rét mà run. Lập tức Lâm Long hai tay có chút ép xuống, nhổ ra một ngụm chọc khí. Khí thế trên người lập tức biến mất, mà chuyển biến thành chính là bình thường. cho người một loại rất ôn hòa cảm giác. Lúc trước Lâm Long thật giống như săn mồi báo săn, hiện tại tựa như ẩn núp báo săn, bất động bên cạnh dùng, khẽ động kinh người, lau khô thân thể, mặc quần áo tử tế. Tuấn tú khuôn mặt tản mát ra một cổ cường đại tự tin. Đột phá đến thủy hỏa bất xâm cảnh giới Lâm Long mới biết được sự cường đại của nó. Nếu như là tụ linh sơ kỳ hoặc là trung kỳ, hắn có 10 phần nắm chắc chiến thắng đối thủ. Đánh mở cửa phòng, Lâm Long tự chứng kiến thôn trưởng vội vàng ở bên ngoài chờ. Còn có mắt đỏ Trương Băng, Băng Nhi ngươi khóc, không biết vì cái gì. Nhìn xem Trương Băng mắt đỏ, Lâm Long tâm giống như bị người tóm một tay. Lâm Long, ra ra trở nên thật kỳ quái, ngươi xem hắn có phải hay không đụng quỷ. Trương Băng chứng kiến Lâm Long, thật giống như tìm được người cảng tránh gió, cả người một chút nhào tới. Đối với từ nhỏ mất đi tình thương của cha, tình thương của mẹ nàng, tuy nhiên cùng Lâm Long ở chung không lâu, nhưng nàng từ trên người Lâm Long cảm nhận được một cổ mãnh liệt cảm giác an toàn cùng ôn hòa. Tốt rồi, đừng khóc, ngươi ở nhà chờ ta trở lại, ta và ngươi ra ra đi xử lý điểm sự tình. Lâm Long nhẹ nhàng nắm ở Trương Băng, vỗ nàng mềm mại không xương phía sau lưng, ôn nhu nói, ừ. Trương Băng tựa như một đầu tiểu mèo hoa, bĩu môi hàm xúc nhẹ gật đầu. Thôn trưởng, gọi 5 cái cường tráng điểm thôn dân cầm lên cái cuốc cái sẻng theo ta đi. Lâm Long nhìn xem thôn trưởng hăng hái, uy phong khí phách nói ra. Tốt, thôn trưởng kích động nhẹ gật đầu. 10 phút đồng hồ sau, một chuyến 7 người hướng Trương gia thôn phía tây núi lớn đi đến. Lâm Long mục tiêu đúng là huyết thi. Chỉ cần giết chết huyết thi, tứ phương huyết sát trận sẽ lập tức phá vỡ. Sau đó lại đi mặt phía bắc núi lớn tìm vị kia tụ linh kỳ cao thủ tính sổ. Ngoại trừ Lâm Long cùng thôn trưởng, còn lại 5 người làn da ngăm đen, cao lớn thô kệch, đứng ở nơi đó tựu như to như cột điện. 5 trong tay người đều cầm thiết thu cùng cái cuốc. Một đường vượt mọi chông gai, rốt cục đi vào phía tây núi lớn đỉnh núi. Nhìn xem cái kia động, Lâm Long khóe miệng cong lên trăng lưỡi liềm. Hắc hắc, tiểu gia ta hiện tại tuy nhiên có thể tiêu diệt ngươi, nhưng không với ngươi liều mạng, lưu sức mạnh đối phó tụ linh kỳ cao thủ. Lâm pháp sư, ngươi dẫn chúng ta tới nơi này làm gì vậy? Thôn trưởng hỏi. Thôn trưởng, đừng gọi ta Lâm pháp sư rồi, bảo ta Tiểu Long a. Ngươi chứng kiến cái sơn động kia sao? Bên trong có chiếc có huyết thi, chỉ cần đem cái kia chiếc có huyết thi cạo chết có thể phá vỡ tứ phương huyết sát trận. Lâm Long nói ra. Huyết thi, nghe được hai chữ này 6 mọi người hít một hơi lạnh. Tuy nhiên bọn hắn chưa thấy qua, nhưng là nghe danh tự đều cảm thấy khủng bố, cho dù ở nóng bức dưới thái dương đều có loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Lâm Lâm pháp sư, ngươi muốn chúng ta làm như thế nào? Hắn một người trong đại hán nuốt nuốt nước bọt, mồm mép run rẩy mà hỏi. Bọn hắn cũng biết Trương gia thôn tình huống, dù cho sợ hãi, vì toàn bộ thôn người tánh mạng cũng chỉ có kiên trì thượng. Lâm Long tại đỉnh núi biên giới dạo qua một vòng, sau đó nói với mọi người nói, các ngươi đi theo ta. Về sau Lâm Long mang theo mọi người theo đỉnh núi biên giới bò xuống đi. Đi vào một chỗ trên sân thượng, cái này bình đài treo ở vách núi xuống, phía dưới một mắt trông không đến ngọn nguồn, núi sương mù chậm rãi hướng lên bay lên. Tốt rồi, các ngươi hướng bên trong đào, tốc độ phải nhanh. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Nói xong, mấy người đại hán sử xuất bú sữa mẹ lực bắt đầu đi đến bên trong đào. Khoan hãy nói, thế thế đại đại đào bùn bọn hắn, đối với đào đất tự rất có nghề, thuần thục tự đào ra vài mét khoảng cách. Thế nhưng mà bọn hắn vượt hướng bên trong đào, tốc độ càng chậm, bởi vì bên trong tất cả đều là thạch đầu. Không được, Lâm pháp sư như vậy đào xuống dưới 3 ngày đều đào không xuất ra 5 mét khoảng cách. Bên trong thạch đầu thời gian quá lâu, quá cứng ngắc. Lúc này, một gã đại hán thở hổn hển nói ra, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.